Xin chào Trường An Phi 10, chương 335, rất nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nghĩ qua rồi, Thường Tuế Ninh đón lấy chén trà Hỷ Nhi đưa đến, nói. Là giá muối, đối với bách tính, muối là thứ không thể thiếu. Đối với triều đình đại thịnh, quản lý và thuế muối lại là nguồn thu tài chính lớn. Vì vậy, muối, từ trên xuống dưới, đều liên quan đến căn bản của quốc gia. Đại thịnh học theo chế độ muối quan của tiền triều, nhưng trên cơ sở đó đã cải tiến nhiều lần, tuy nhiên phương hướng chính không thay đổi. Vẫn là lập ra các muối trường, giám sát các hộ làm muối, triều đình mua muối từ các hộ làm muối, sau đó bán cho các thương nhân muối lớn, giao họ nhiệm vụ bán muối đi các nơi. Còn bọn buôn lậu muối là những kẻ vượt qua chính quyền, lén lút lấy muối từ các hộ làm muối hoặc tự làm muối. Chúng thường bán muối với giá rẻ, không chỉ làm rối loạn thị trường muối, gây tổn hại đến lợi ích thuế của triều đình, mà vì thiếu giám sát, chất lượng muối đôi khi cũng không đồng đều. Đó là vấn đề trong thời bình, còn trong thời loạn, bọn buôn lậu muối thường đóng vai trò liên quan đến động loạn. Nhưng như Lạc Quan Lâm vừa nói, gần đây muối lậu hoành hành không chỉ do bọn buôn lậu ngang tàng. Hai chữ, mua bán, chấm, mua, đứng trước, có người mua rồi mới có người bán. Kể từ năm ngoái, giá muối tăng liên tục, đến nay vẫn chưa hạ. Đặc biệt là trong thời gian từ chính nghiệp chiếm cứ Giang Đô, muối chính càng rối ren. Thường Tuế Ninh nhấp hai ngụm trà ấm, nói tiếp. Sáng sớm hôm trước, ta ra ngoài, ghé một quán nhỏ trong chợ sớm mua một lồng bánh bao, vị rất nhạt. Có người không mua nổi muối chính, cũng không dám thường xuyên mua muối lậu, vì vậy nhiều người dân đành phải ăn nhạt. Nghe Thường Tuế Ninh nhắc đến tình hình rối loạn từ chính nghiệp để lại ở Dương Châu, cùng việc nàng vi hành ra phố mua bánh bao, Lạc Quan Lâm im lặng một lúc, tâm trạng không biết nên cảm thấy thế nào. Hắn nghiêm túc nói, Thường Thứ Sử đã có ý định chỉnh đốn muối vụ ở Giang Đô, ắt sẽ phải giao tiếp với các thương nhân muối lớn. Việc cần kíp là phải làm sao khiến họ nhanh chóng giảm giá, ổn định lại thị trường muối. Thường Thứ Sử đã gặp họ chưa? Thường Tuế Ninh lắc đầu. Ta không định gặp họ, ta chủ động đi gặp họ, chẳng phải sẽ khiến ta, vị tân thứ sử này, trở nên quá khuôn phép, dễ bị xem thường sao. Nàng đặt chén trà xuống, ta muốn họ phải đến gặp ta. Đối diện với đôi mắt ẩn ý nụ cười của nàng, Lạc Quan Lâm lúc này mới hiểu ra. Hóa ra việc nàng giết những kẻ buôn lậu muối một cách rầm rộ, rồi treo đầu thị uy, không chỉ là để răn đe, mà còn kéo luôn. Hàng xóm của lũ khỉ vào cuộc. Thời thế đã khác xưa, ta không vội đi gặp họ, kẻ nên sốt ruột phải là bọn họ. Thường Tuế Ninh nói, thời bình, các thương nhân muối lớn nắm giữ thị trường đều vô cùng tự mãn, nhưng giờ thì khác. Trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ có tiền thôi là chưa đủ. Họ giàu có, nhưng khi binh đao đến gần, chỉ cần bước sai một bước, muối và vàng trong tay sẽ tan thành mây khói trong chớp mắt. Những dòng họ tan rã chỉ trong một đêm chính là bài học đầy máu. Sự sụp đổ của các thế lực sĩ tộc cũ buộc nhiều người phải suy nghĩ lại về con đường sống còn của mình. Trải qua sự bóc lột của từ chính nghiệp, những thương nhân muối còn tồn tại ở Giang Đô đều là những kẻ lọc lõi, giỏi xem xét tình hình, biết ngả theo chiều gió. Chẳng ai dại gì đợi đến khi thấy quan tài mới rơi lệ. Những ngày qua, họ âm thầm quan sát. Ban đầu họ nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết rằng, vị tân thứ sử này là người nổi danh nhờ chiến công, dám công khai đòi chức từ tay thiên tử, rõ ràng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Hơn nữa, nàng hiện còn kiêm nhiệm chức vị nguyên soái chống giặc Hoa, nắm giữ binh quyền, không phải là một chiếc giá không. Nhưng nàng còn trẻ, kinh nghiệm ít, không biết liệu có dễ bị qua mặt không. Việc quản lý muối không đáng lo nàng không biết, chỉ lo nàng biết quá rõ. Thế nhưng, đợi mãi mấy ngày vẫn chưa thấy nàng có ý định gặp họ. Nàng mời đại diện các ngành đến gặp để nghe ý kiến, nhưng lại bỏ qua các thương nhân muối. Trong tất cả các ngành ở Giang Đô, dù có cộng lại, có ngành nào quan trọng bằng muối? Ý kiến của họ không quan trọng sao? Rốt cuộc nàng hiểu hay không hiểu? Sau khi tin tức về việc nàng xử tử hàng trăm kẻ buôn lậu muối lan truyền, một số thương nhân muối đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Vừa sợ nàng hiểu quá rõ, vừa sợ nàng không hiểu gì cả, chỉ biết giết bừa. Nếu lỡ họ là học giả gặp phải binh lính thì sao? Luật pháp trong Giang Đô đã nhiều lần đổi chủ, giờ còn đâu luật pháp hoàn chỉnh nữa. Dù sao thì tân thứ sử này cũng đang thiếu tiền trầm trọng. Nghe nói nàng đã chuẩn bị viết một chồng giấy nợ để xin đại trưởng công chúa Tuyên An cho tu sửa lại thương đạo. Thông tin nội bộ này đến tai họ, một phần nhờ vào mối quan hệ linh hoạt, phần khác do chính miệng Thường Tuế Ninh không giữ kín. Nàng cứ nói toạc ra, cứ để cho mọi người biết rằng nàng rất thiếu tiền, thiếu đến phát cuồng. Đó cũng là lý do hôm trước, khi họp với các quan viên, nàng đã cảm thán trước mặt mọi người. Chư vị, đêm qua ta mơ một giấc mộng, trong đó trời rơi xuống rất nhiều tiền, vàng lẫn bạc, nếu là thật thì tốt biết bao. Trong khoảnh khắc, cả sảnh đường im lặng, mọi người phần lớn đều không biết phải phản ứng thế nào trước sự thẳng thắn của tân thứ sử. Những lời thẳng thắn đó tất nhiên không thoát khỏi tai những thương nhân muối luôn dõi theo nàng. Một người lập nghiệp bằng quân công, tuổi còn trẻ, chưa từng phải sống thiếu thốn, nếu lỡ thiếu tiền quá mà làm ra chuyện gì đó, cũng chẳng phải không thể hiểu được, đúng không? Nội có loạn lạc, ngoại có giặc qua rình rập, giờ nếu muốn trụ lại ở Giang Đô mà còn sống, lại muốn sống dưới quyền Thường Tuế Ninh, thì còn cách nào khác nữa? Nam hay nữ, già hay trẻ, ai cầm trong tay mạch máu sinh tử của Giang Đô, kẻ đó là lão đại. Những kẻ còn đang nghĩ đến việc khinh thường và lừa gạt đối phương, thôi hãy dẹp đi, nghĩ nhiều dễ mất mạng. Đã không còn hy vọng, thì phải sớm lên tiếng, lời hay phải nói sớm. Bằng không đến lúc giao kề cổ thì nói gì cũng chỉ là lời trăng trối mà thôi. Vậy nên, sau một cuộc họp khẩn, đêm qua những thương nhân muối đã tỏ rõ lập trường. Đêm qua, những thương nhân muối gửi cho ta một tờ đơn. Thường Tuế Ninh nói, có lẽ khi đưa đầu bọn buôn muối lậu đến treo khắp nơi, không cẩn thận đi ngang qua cửa nhà họ, làm họ sợ hãi, nên nửa đêm đã vội vã gửi đơn đến. Lạc Quan Lâm, một màn, không cẩn thận, thật là tuyệt vời. Lạc Trạch nghe mà cảm thấy sống lưng lạnh toát, cay. Không cẩn thận, này thật là rợn người. Bọn họ thấu hiểu rằng việc tái thiết Giang Đô khó khăn, tự nguyện quyên góp hào phóng, giúp Giang Đô sớm vượt qua khó khăn trước mắt. Có người thậm chí còn hứa sẽ hiến toàn bộ tài sản. Thường Tuế Ninh nói, sau đó bảo Hỷ Nhi lấy tờ đơn ra. Mời tiên sinh xem qua, rất nhiều tiền đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Quan Lâm cầm tờ đơn lên xem, thấy trên đó ghi rõ từng khoản tiền lớn, sau đó ngước mắt nhìn về phía thiếu nữ ngồi trên ghế, ánh mắt dường như đã có chút thay đổi. Nàng không tốn chút sức nào, thậm chí còn chưa gặp mặt những thương nhân muối đó, mà đã khiến họ trong thời gian ngắn tự nguyện móc ra nhiều bạc như vậy. Thực sự có chút thủ đoạn, mà đã rút được nhiều máu như thế, đồng ý điều chỉnh giao muối có lẽ cũng chỉ là chuyện kèm theo mà thôi. Lạc Quan Lâm càng hiểu rõ, đối với Giang Đô hiện nay, không cần quan tâm đến đúng hay sai, chỉ cần giữ vững trật tự, không để vùng đất này rơi vào cảnh loạn lạc, giết chóc, thì đó chính là tài năng của nàng. Lạc Quan Lâm đang muốn nói, nhưng chưa kịp mở miệng thì thiếu nữ đã mỉm cười với hắn. Lạc tiên sinh muốn khen ta, cứ khen đi. Lạc Quan Lâm, như bị nhìn thấu tâm tư, bây giờ không muốn nữa. Lạc Mẫu, người vẫn im lặng từ đầu. Đang định thay con trai khen ngợi thì Á Chiết từ ngoài bước vào, thông báo. Nương tử, Vương Trường Sử đến rồi. Thường Tuế Ninh nói, mau mời vào. Vương Trường Sử vừa bước vào hành lễ, liền nghe Thường Tuế Ninh với giọng điệu như chia sẻ niềm vui nói. Trường Sử đến đúng lúc lắm. Nàng kể lại chuyện của đám thương nhân muối, rồi đưa tờ đơn cho Vương Trường Sử xem, cảm thán. Không uổng công ta ngày nào cũng than nghèo, quả nhiên than nghèo có tác dụng. Bạc trên trời đúng là có rơi xuống. Vương Trường Sử phấn khởi đón lấy tờ đơn từ tay Lạc Quan Lâm, nhưng cũng không khỏi tò mò nhìn người đàn ông đeo nửa chiếc mặt nạ và bốn người phía sau hắn. Vương Trường Sử giữ nụ cười thân thiện, cẩn trọng hỏi. Không biết vị tiên sinh này là Lạc Quan Lâm, câu hỏi hay lắm, hay nhất ở chỗ ngay cả hắn cũng không biết mình. Là ai, vậy hắn nên là ai, nên ở bên nàng với thân phận gì? Khoảnh khắc quyết định danh phận bất ngờ ập đến, Lạc tiên sinh quay sang nhìn Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh thản nhiên đáp, vị tiên sinh này là người ta đặc biệt mời đến, là bậc tri thức, sau này sẽ thường trú trong phủ. Vương Trường Sử hiểu ra, hóa ra là môn khách mới đến. Cũng đúng thôi, công việc của thứ sử đại nhân thực sự bận rộn, sau này còn phải lo đối phó với chiến sự, nuôi thêm vài môn khách để giúp gánh vác công việc cũng là cần thiết. Giọng điệu của Vương Trường Sử lập tức trở nên khách sáo hơn. Không biết tiên sinh họ gì, Lạc Quan Lâm chắp tay không nói, vì chính hắn cũng không biết. Vương Trường Sử bắt đầu có chút băn khoăn, mọi thứ đều để chủ nhân trả lời giúp. Vị môn khách này đeo mặt nạ, phong thái thật không nhỏ. Thường Tuế Ninh ngẫu hứng kéo một cái tên từ trong đầu ra. Tiên sinh họ Tiền, Lạc Quan Lâm trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trong đầu nàng chỉ có Tiền thôi à, biết thế vừa rồi hắn tự bịa một cái tên còn hơn. Cảm nhận được sự bất mãn của con trai, Lạc Mẫu liền khẽ véo hắn một cái. Họ Tiền rất tốt mà, vừa phát tài, vừa vượng chủ. Huống hồ người đã chết một lần, thì phải lấy cái tên may mắn chứ. Tiền tiên sinh, Vương Trường Sử suy nghĩ một chút rồi thử hỏi. Tiên sinh có phải là người của dòng họ Tiền ở Ngô Hưng không? Đúng đúng, Lạc Mẫu cười gật đầu. Lạc Quan Lâm, sao lại là, đúng, rồi, sao lại thật sự có giọng Ngô Trung rồi? Không ngờ rằng, Lạc Mẫu tuy không suy nghĩ nhiều nhưng lại có tầm nhìn xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật như Thường Thứ Sử, sau này nhất định sẽ có nhiều môn khách. Nếu không có lai lịch đàng hoàng thì dễ bị người ta chèn ép, khiến địa vị không vững vàng. Dòng họ Tiền ở Ngô Hưng cũng là một đại tộc, chi nhánh nhiều vô số, ai mà đi hỏi cho hết được. Quả nhiên, Vương Trường Sử lập tức trở nên kính trọng, cúi người hành lễ một lần nữa. Lạc Quan Lâm miễn cưỡng đáp lễ, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Cách chương.